Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156. 156. Phiên ngoại 20 canh 1. Phiên ngoại 20 quý tình tìm được rồi hạnh phúc. Trần Thải Tinh làm một cái o cũng hưởng thụ bị dấu hiệu tính phúc. Sau lại thật rất giống nghỉ phép. Chờ quý tình sinh hoạt ổn định. Tìm được rồi muốn làm. Làm điểm mỹ thực vỗ ảnh chụp phát đến trên mạng. Quý tình tay thực xảo, cũng thích gia đình sinh hoạt bầu không khí, mặc kệ là cắm hoa vẫn là tiểu linh kiện bài trí. Xuất từ hắn tay luôn là thật xinh đẹp, kiếm tiền nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là có rất nhiều người thưởng thức thích, quý tình tin tưởng đã trở lại, còn bỏ thêm fan vòng, đều là một ít O hoặc là B, ở nhà sinh hoạt, tuyến thể trích tá kỹ thuật thực được hoan nghênh, không có gì nguy hại. Đối o tới nói quá phương tiện, không sợ tùy thời động dục, ảnh hưởng công tác, bất quá đối ức chế tề thị trường là cái đả kích. Nhưng ai làm cửa này kỹ thuật sau lưng là tam hoàng tử duy trì. Chỉ có thể nhịn, sinh hoạt tiến vào quỹ đạo, Trần Thải Tinh cảm thấy có thể kết thúc nghỉ phép, đi cùng ngày cùng quý tình hàm hồ nói chút, Tinh Tinh ngươi phải đi sao? Trần Thải Tinh, mẹ nó như vậy mẫn cảm sao? Quý tình lộ ra tươi cười, ta cảm thấy ngươi không giống nhau, nhưng ta biết ngươi chính là ta hài tử, mặc kệ ngươi làm cái gì, mụ mụ đều duy trì ngươi, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ kiên cường dũng cảm, sẽ hảo hảo quá sinh hoạt. Trần Thải Tinh cấp quý tình một cái ôm, về sau mang đàn đàn tới xem ngươi, chính là ngươi tôn tử, nhìn mắt bên cạnh nguyên bản đại ca. Hiện tại sau ba. Vị này tuổi còn trẻ đã là đương gia gia người, tu chân thế giới, nghe đồn cực nam bồng lai sơn lại hướng nam địa giới. Có một chỗ hỏa diệm sơn rừng rậm, nơi đó độ ấm cực cao, thổ địa cháy đen, hẳn là không có một ngọn cỏ hoàn cảnh, nhưng ngoài ý muốn cây cối bụi cỏ thực tươi tốt, tất cả đều là cháy đen sắc, tục truyền nơi này có tuyệt thế thiên tài địa bảo hỏa linh chi. Phàm nhân ăn có thể sống lâu trăm tuổi bao trị bách bệnh. Tu chân nhân sĩ luyện thành đan dược, tác đối tu vi rất có giúp ích, nghe nói là 50 nhiều năm trước, Côn Luân lão tổ cùng hắn đạo lữ Nguyên Tinh tiên tử tại đây đại chiến Tô Hương. Lưu Hòa, Hàn Băng tam đại chân nhân, kết quả Tô Hương tiên nhân thân tử đạo tiêu, trực tiếp vẫn diệt, thiên lôi cuồn cuộn, phách nơi này không có một ngọn cỏ cây cối chết héo. Côn Luân lão tổ tâm sinh thương hại dùng bảo vật chữa trị. Kết quả này chỗ so phía trước càng vì quái gì. Đại gia một hồi cẩn thận một chút đi đầu tuổi chừng 24 đến 25 tuổi. Bộ dạng tuấn lãng, thần sắc ổn trọng, là sư huynh, 10 vị sư muội sư đệ gật đầu hẳn là. Thực mau tới rồi hỏa diệm sơn rừng rậm, sư huynh lại lần nữa dặn dò. Đại gia cẩn thận một chút chúng ta lần này rèn luyện. Đều là sư môn chung nhất có thiên phú tu vi tối cao. Sẽ không ra cái gì đại sự, nói chuyện chính là tiểu sư đệ. Nhất quán ái cùng đại sư huynh làm trái lại, ai làm các sư tỷ đều thích đại sư huynh. Đại sư huynh nhìn mắt tiểu sư đệ, cũng chưa nói cái gì. Tập mãi thành thói quen tiểu sư đệ cùng hắn nháo đừng niết. 10 người vào rừng rậm, cây cối bụi cỏ đều là màu đen. Bao gồm thổ địa, độ ấm cao, tràn ngập một cổ nóng hừng hực đất khô cằn vị, còn có màu đen sương mù, có vị tiên tử che lại cái mũi khụ khụ, nói, ta pháp khí như thế nào không được việc, càng ngày càng nhiệt bọn họ mang lá bùa, bảo khí vốn là hại nhiệt độ, kết quả tại đây một chỗ nửa điểm dùng cũng chưa, đại sư huynh kháp cái khẩu quyết, một tia gió lạnh cũng không, xem ra. Yêu cầu chống đỡ được ta cho rằng nhiều lợi hại kết quả còn muốn khiêng, tiểu sư đệ nói. Thầm mơ siêu càng đi tiến đi, mấy người thân sắc chật vật, cái chán cuồn cuộn hãn không nói, quần áo cũng dán lên, tiểu sư đệ vốn dĩ hiến vật quý cấp sư thì quạt gió. Không một hồi chính mình nhiệt gương mặt ửng đỏ, nhìn đằng trước đại sư huynh, huề oải ỉu siêu hỏi, còn có bao nhiêu lâu a? Hỏa linh chi sẽ chạy, đại sư huynh như cũ thực ổn trọng. Tiểu sư đệ lẩm bẩm hắn nóng quá, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn đổi kịp. bọn họ một đám người ở trong rừng rậm đào quanh, cũng không biết dẫm đến cái gì. Sư tỷ kêu thảm thiết một tiếng, tiểu sư đệ vội qua đi, liền xem những cái đó hắc thụ kéo sư tỷ hướng thâm nhập kéo. Thực mau không có bóng dáng. Sư tỷ, tiểu sư đệ nóng này, hắn thích sư tỷ, đi, đại sư huynh quả quyết đổi kịp, càng ngày càng nhiệt, mặt đất là nóng bỏng, nếu không phải có tu vi trong người, người thường là vô pháp chống cự trụ này độ ấm mơ siêu mấy người theo tới chỗ sâu trong. Này đó cây cối cao lớn rậm rạp, có cái xuyên hồng y nam hài ngồi ở trà cây thượng. Đồng đưa hai chân, kia nam hài có cái 14-15 tuổi, một đầu lửa đỏ đầu tóc, tế mi, đơn phượng nhãn hẹp dài, mắt trái giác hạ có một viên xinh đẹp nốt ruồi đỏ. Lớn lên diễm lệ, nếu không phải ngực thường thường, thật là so tiểu cô nương còn phải đẹp, trà cây treo sư tỷ, ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta sư tỷ? Tiểu sư đệ vốn dĩ cấp hồ hồ nhìn đến nam hài bộ dạng ngữ khí đều phóng hòa bình. Hồng y nam hài nghiêng đầu xem dưới tàng cây một đám người. Chọn hạ mi, kiêu căng nói, các ngươi xông vào nhà ta, ta muốn bắt ai liền chảo ai, các ngươi có bản lĩnh liền đánh ta nha. Ta không chỉ có chảo nàng, ta một hồi còn bắt ngươi. Lột ngươi quần áo, tiểu sư đệ không nghĩ tới này nam hài lớn lên xinh xinh đẹp đẹp. Tính cách nói chuyện như vậy kiêu căng, quả thực so với hắn còn ngang ngược, trong lúc nhất thời mặt đỏ bừng, nói lắp nói, ngươi, ngươi này lưu manh, ngươi muốn bái quần áo liền bái đại sư huynh, đừng bái ta cùng sư tỷ, đại sư huynh, ta càng không, ta liền bái ngươi, tiểu sư đệ càng tu quẫn, quay đầu cáo trạng dường như nói. Đại sư huynh, ngươi còn xem diễn, ta đều phải bị lột sạch, ngươi khiến cho hắn bái ta quần áo nha. Ngoặc kép, đại sư huynh, trên cây hồng y xinh đẹp nam hài chỉ vào đại sư huynh. Cười hì hì nói, hắn không nói lời nào, nhất định là muốn nhìn ngươi trơn bóng bộ dáng, chính hắn một phách trưởng. Cao hứng nói, thật tốt quá. Ta hiện tại liền cho ngươi bái sạch sẽ, những cái đó thụ như là nghe hiểu mệnh lệnh. Màu đen nhánh cây kéo dài, bắt đầu duỗi hướng tiểu sư đệ, nhưng thật ra treo ở trên cây sư tỷ không ai quản. Này đó thụ đặc biệt linh hoạt, mà tu sĩ vào nơi này, tu vi không lý do rơi chậm lại, pháp khí sử dụng không ra, trong lúc nhất thời chật vật tránh không kịp, tiểu sư đệ bị bắt được. Cảm nhận được nhánh cây thoát hắn quần áo, sợ tới mức hoa hoa khóc lớn kêu, đại sư huynh ta không cần trơn bóng tiền bối, đại sư huynh ổn trọng thần sắc lừa có hoảng loạn. Hướng trên cây nam hài ôm quyền hành lễ, quy quy củ củ nói, chúng ta là Thương Nguyệt phái đệ tử, tiến đến Hỏa Diệm Sơn rèn luyện, nếu là có quấy rầy tiền bối chỗ còn thỉnh thông cảm. Chúng ta hiện tại liền rời đi, nam hài nói. Quản ngươi cái gì phái, dù sao các ngươi vào nhà ta, phải ta thống khoái mới được, khác ta không cần, ta liền phải các ngươi ai cởi hết, đại sư huynh ta không cần, tiểu sư đệ khóc kêu. Đến hoa hoa kêu, Thương Nguyệt phái các đệ tử nghĩ thầm, này hồng y nam hài cái gì yêu thích như vậy biến thái sao? Bọn họ Thương Nguyệt phái bảo vật không cần, thế nào cũng phải thoát tiểu sư đệ quần áo. Hắn cởi, các ngươi muốn hỏa linh chi ta có thể cho các ngươi, vốn dĩ tức giận sư tỷ các sư huynh vừa nghe. Vui mừng ra mặt, nói, tiểu sư đệ ngươi liền ủy khuất một chút, dù sao chính là cởi quần áo. Không có gì, đúng vậy, chớ chọc tiền bối không thoải mái, ngay cả treo ở trên cây sư tỷ đều nói như vậy. Tiểu sư đệ bi từ giữa tới, hắn đều 18 tuổi. Dựa vào cái gì còn phải bị một cái tiểu nam hài cởi hết. Ngươi vừa rồi nhìn đến ta mặt, sắc mị mị, hồng y nam hài hừ một tiếng. Đại sư huynh ôm quyền nói, tiền bối, ta sư đệ không phải cố ý mạo phạm, hắn chính là thích bộ dạng xuất sắc người. Không còn ác ý, đúng, ta không sắc mị mị ta chính là xem ngươi xinh đẹp, tiểu sư đệ xin tha. Hồng y nam hài huy động nhánh cây chạm vào tiểu sư đệ cầm. Nói, ta đây xem ngươi cũng đẹp, cởi hết nhất định càng đẹp mắt. Nhánh cây bắt đầu giải sư đệ quần áo, lộ ra một mảnh trắng nõn gầy yếu ngực. Đại sư huynh, ta không cần hoa, ta về sau không bao giờ xem mỹ nhân. Tiểu sư đệ đều sắp có bóng ma tâm lý. Này cái gì tiểu nam hài a? Đại sư huynh cũng nóng nảy. Trong tay huy động bảo kiếm trực tiếp chém đứt thoát tiểu sư đệ quần áo nhánh cây. Hồng y nam hài tức khắc nổi giận. Bất quá còn không có phát hỏa. Đại sư huynh trong tay bảo kiếm đột nhiên một tầng băng xương phong bế. Tốc độ càng ngày càng trường. Toàn bộ bảo kiếm giòn một đoạn cắt đứt rớt. Đại sư huynh sắc mặt biến đổi. Tiểu sư đệ cũng không dám kêu. Đây chính là đại sư huynh huyền thiết chế tạo. Kết quả này liền chặt đứt. Trống rỗng xuất hiện một nam tử, 17-18 bộ dáng, một đầu đầu bạc, thân xuyên bạch y, dung nhan giống như hoa sen giống nhau cao khiết, nhưng hắn quanh thân lạnh như băng mang theo hàn khí, chung quanh độ ấm đều rơi chậm lại. Người chém thụ, đại sư huynh nghĩ thầm lần này cần tài, ai biết trên cây nam hài nhảy xuống, đi đến nam tử bên người, duỗi tay lôi kéo nam tử ống tay áo, nói. Băng Liên, là ta trước muốn thoát hắn quần áo. Theo chân bọn họ không quan hệ. Ta chính là đậu bọn họ chơi, ngươi vì sao phải thoát hắn quần áo? Băng Liên lạnh lùng hỏi. Hỏa Linh Chi, hiện tại đến phiên hắn không xong. Ngươi lại không chơi với ta, Băng Liên ngữ khí lạnh như băng. Nhưng đối với Hỏa Linh Chi thực dung túng. Nói, ngươi muốn lột ra ta lá sen, ta phía trước không biết. Hiện tại đã biết Hỏa Linh Chi chính mình một người cả ngày lật xem bản thề. Bên cạnh dài quá cái Băng Liên, rõ ràng không năm nào phân lâu, nhưng tu vi so với hắn cao, hóa hình cũng so với hắn đại. Đáng giận, hắn liền tò mò muốn nhìn một chút, thừa dịp Băng Liên tu luyện, lén lút lột Băng Liên hai mảnh lá cây tưởng nhìn nhìn. Kết quả Băng Liên thành hình người, quần áo liền, Hỏa Linh Chi chột dạ một giây. Lại ngang ngược kiêu ngạo lên, lột thế nào, quay đầu lại ta lột ra ta làm ngươi xem, ngươi muốn nhìn bao lâu liền xem bao lâu, ai giống ngươi keo kiệt, hai người cùng tu luyện, cùng nhau trưởng thành, như hình với bóng, đại đạo chung, yêu loại quỷ tu khó có tu vi, nghĩ đến nói thập phần gian nan, nhưng càng khó tu vẫn là thực vật, Hỏa Linh Chi tu ngàn năm cũng bất quá có thần thức không thể hóa hình người. Sau lại được kỳ ngộ, mới cùng Băng Liên tu thành hình người, tiểu sư đệ còn bị treo ở trên cây, quần áo nửa dài, cũng không dám khóc, đại khái nghe hiểu, lẩm bẩm nói, này Hỏa Diệm Sơn như thế nào còn có Băng Liên không phải cực Tây Băng Nguyên Thượng, người biết cái gì, Hỏa Linh Chi nhưng kiêu ngạo, bể nghễ liếc mắt một cái những người này, đắc ý nói, này Băng Liên chính là ta Hỏa Linh Chi nuôi lớn. Thế giới này liền hắn một gốc cây, là của ta, Băng Liên liền gật đầu, là của ngươi, tiểu sư đệ mở to mắt, ngươi chính là Hỏa Linh Chi. Hỏa Linh Chi ngại tiểu sư đệ bồn, nghe không hiểu lời nói, lười đến lặp lại, đại sư huynh lại là một hồi xin lỗi, thỉnh hai vị tiền bối tha tiểu sư đệ. Hỏa Linh Chi đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được một tiếng rồng ngâm, nhảy dựng lên vui vẻ nói. Đàn đàn cung tiểu bạch tới, ta liền không cùng các ngươi so đo, Băng Liên hủy hoại ngươi kiếm, cái này bồi ngươi, Hỏa Linh Chi nghĩ thầm hắn nuôi lớn Băng Liên. Tiểu hài tử phạm vào sai, đại nhân đến bồi thường, vì thế nắm căn tóc xuống dưới, rơi xuống trong tay liền biến thành củ cải lớn nhỏ tản ra lửa đỏ Linh Chi. Băng Liên làm theo, rút một cây tóc, bất quá cho tiểu sư đệ. Hỏa Linh Chi chơi đùa, nhận lỗi, sư huynh đệ lập tức cảm kích, này có thể so huyền thiết kiếm cường rất nhiều. Thương Nguyệt phái đệ tử không nghĩ tới trong truyền thuyết rất khó tìm Hỏa Linh Chi nhẹ nhàng như. Vậy phải tới rồi, bọn họ không ra cái gì lực, tiểu sư đệ cũng liền lộ ra nửa cái bả vai, ước tương đương vô, vì thế vô cùng cao hứng hướng trốn đi, tới rồi biên giới pháp khí có thể sử dụng. Tiểu sư đệ kêu một tiếng, Long, sư huynh mau xem mơ siêu, mới vừa Hỏa Linh Chi nói tiểu bạch cùng đàn đàn. Này Long toàn thân oánh bạch hẳn là tiểu bạch, đàn đàn, Long thân ngồi cái tiểu nữ hài, còn khá tốt, tiểu sư đệ nghĩ đến vừa rồi kia một chuyến, Nhan Cẩu thuộc tính bao phủ bóng ma, cũng không dám nữa tất tất, mạnh mẽ sửa miệng, còn rất uy mãnh, hắc đàn, uy mãnh, tác giả có lời muốn nói. Hắc đàn, là ta không mỹ lệ sao? Ô ô ô ô, còn có canh một phòng chừng muốn hơn 11 giờ, ta cũng ô ô ô pi một ngụm đi. Hết chương.